Chương 1893 tối cường thăng cấp hệ thống. Biến thái kiến vương. Đặc thù tiếng nhắc nhở, hắn không phải được kinh nghiệm, mà là được vật phẩm Eken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được ác linh nghĩ. Về tiếng nói vừa dứt, Long Phi trong đầu trôi nổi vẫn to như nắm tay con kiến, màu đỏ thắm, trên người tỏa ra ác linh hỏa diễm con kiến, rất là đặc biệt. Chiến sủng, ác linh nghiễn cấp, cấp 1 thương tổn, 1 tinh tốc độ, 2 sao mi tả. Có thể trưởng khống phổ thông con kiến 1.000 con, có thể nói, đây là vẫn phi thường cấp thấp chiến sủng, mặc kệ là đẳng cấp, thương tổn, vẫn là tốc độ đều là nhược đến bạo thuộc tính, đặt ở trước đây Long Phi. Xem đều sẽ không liếc mắt nhìn, căn bản vô dụng chiến sủng, bất quá, cuối cùng một hạng để tâm thần của hắn rùng mình, để có thể khống chế 1.000 con phổ thông con kiến. Có chút ý nghĩa à? Con kiến, kém nhất người để ý động vật thế nhưng lợi dụng tốt. Nó nhưng là trên thế giới lợi hại nhất động vật, thu thập tình báo lợi khí, chợt, Long Phi liếc mắt nhìn đã bỏ thêm vào song xuôi biến thái năng lượng trị, nói, ngược lại đã bỏ thêm vào song xuôi, bày đặt cũng là bày đặt, không phải vậy nhìn cái tên này có thể biến thành cái gì. Truyền vào biến thái năng lượng trị. Vù. Một tiếng vang trầm thấp hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, Eken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được ác linh nghĩ vương to như nắm tay, vẫn là to như nắm tay. Hình thể trên không có bất kỳ biến hóa nào, lại nhìn nó thuộc tính, chiến sủng, ác linh nghĩ vương cấp, thần cấp thương tổn, lục tinh tốc độ, cửu tinh miêu tả, ác linh nghĩ vương có thể chưởng khống 1.000.000 chỉ kiến ăn thịt người, hoặc phổ thông con kiến, thương tổn, tốc độ vẫn là không phải chiến đấu hình chiến thú, thế nhưng. Nhìn thấy trong miêu tả, Long Phi cả người rung lên, não da tróc bắt đầu tê dại lên, bởi vì 1.000.000 chỉ kiến ăn thịt người đây là cái gì khái niệm, gào thét vừa qua. Trong nháy mắt biến thành bộ xương giá tồn tại à, ta buộc cái đi, đây cũng quá biến thái chứ. Long Phi lẩm bẩm một câu, biến thái năng lượng trị một lần lại một lần nằm ngoài dự đoán của hắn, ở nhìn dáng dấp ta tất yếu tổ chức một con kiến đại quân. Thu thập tình báo, đào phần, giết người, quả thực chính là ra giá lữ hành chuẩn bị thần khí à. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thừa dịp thiên thù không chú ý đem ác linh nghĩ vương phóng đi ra ngoài, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hiện tại ta lệnh cho ngươi lập tức cho ta tổ chức một con kiến đại quân. Ác linh nghĩ vương nhanh chóng qua lại đi ra ngoài, hắn có thể chưởng khống 1.000.000 chỉ kiến ăn thịt người, thế nhưng cũng không có nghĩa là nơi này thì có 1.000.000 chỉ kiến ăn thịt người, cũng phải hắn đi thu thập, chờ hắn lần thứ hai lúc trở lại, kiến ăn thịt người thành sơn, này liền trâu bò, đại hỏa thiêu đốt, đầy đủ kéo dài đến sáng sớm ngày thứ hai, mỗi một đầu ác linh vài điểm EXP, nhưng là như vậy Long Phi cũng đầy đủ tăng hơn 20 vạn điểm EXP, có thể thấy được cái này thi sơn số. Lượng phạm vi mấy ngàn km, người ở hoàn toàn không có, chùa miếu suy tàn khả năng bọn họ toàn bộ đều chết ở chỗ này, cực kỳ bi thảm, e chúng ta muốn nhanh thêm một chút tốc độ. Thiên thù hai mắt mở, hắn hiện tại nội tâm đã có chút bận tâm lên, sơn giả đều biến thành như vậy, này Phật thành đây, cực nhạc thiên cung đây, Long Phi nhún nhún vai, nói, e ta tùy ý à. Thiên thù nói, e được. Nói xong, thiên thù nắm lấy Long Phi vai trong nháy mắt nhảy một cái. Trực tiếp 100 mét trên bầu trời, e bạch. Không chờ Long Phi phản ứng cũng đã rơi vào vạn mét ở ngoài, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, không ngừng lưu lại hơi thở của chính mình. Ác linh con kiến nhất định phải dựa vào hơi thở của hắn mới có thể tìm được hắn, nguyên bản cần thời gian nửa tháng, hiện tại một canh giờ liền đến Phật Thành, xa xa nhìn lại mặt đất lại như là một vị to lớn tượng Phật, Phật Thành bốn góc cũng phân biệt đứng lặng tứ tôn to lớn tượng Phật, nói là một tòa thành, thế nhưng càng muốn là một cái chùa. Miếu hết thảy kiến trúc cũng như chùa miếu, Long Phi không có nhìn ra cái gì đến. Thế nhưng thiên thù mi tâm nhưng là một nanh, kệ ma khí di thiên, bao trùm toàn bộ Phật Thành, nhìn dáng dấp. Phật Thành đã không còn là trước đây Phật Thành. Long Phi nhìn hắn vẻ mặt, nói, ê đại sư, cái gì tình huống? Thiên thù không nói gì, mà là nhìn về phía bầu trời, nói, ê chúng ta trực tiếp đi cực nhạc thiên cung. Đổi đường. Long Phi nói thầm một tiếng. Thầm nghĩ trong lòng, nghĩ cực nhạc thiên cung. Cũng không biết ta con kiến đại quân có thể hay không trời cao. Hắn hiện tại tự vệ kỹ năng quá ít, liền ngay cả tu di giới chỉ bên trong 12 địa ngục kẻ thu gặt, cự nhân tộc đều triệu hoán không ra, chỉ có thể dựa vào hắn ác ma chi thủ, lại chính là ác linh kỵ sĩ, nhưng là then chốt những này kỹ năng đều là không thể ở Phật giáo đệ tử trước mặt sử dụng, không phải vậy mà nói không chỉ là hắn sẽ người đang ở hiểm cảnh, liền ngay cả thiên thù cũng sẽ bị hắn liên lụy, nếu có thể thăng cấp là tốt rồi. Ta cũng sẽ không cần cái gì Phật căn trị liệu. Cái gì Đại La Kim Đan, cái gì Phật căn, Linh căn, hết thảy đều không chống đỡ được lão tử thăng cấp 1 đến đúng lúc, thăng cấp 1 đau xót hoàn toàn không có. Long Phi thầm nghĩ trong lòng, thế nhưng, chuyện như vậy hắn là sẽ không nói ra, bởi vì hệ thống là tuyệt đối không thể để cho người phát hiện, liền như tử thần như thế, hắn biết bí mật của chính mình, vì lẽ đó hắn muốn chết, bất kỳ biết hắn bí mật người đều phải chết, hệ thống tuyệt đối không thể bị phát hiện. Ê, Thiên Vân túng. Thiên Thù một bước đạp ở một đóa đám mây bên trên, cấp tốc nhằm phía tầng mây đỉnh, phá tan một tầng tầng mây dày đặc, kim quang chói mắt, như gió xuân ấm áp, làm cho người ta một loại dường như tịnh hóa bình thường cảm giác, toàn thân không nói ra được thoải mái, Thiên Thù tâm cũng hơi buông lỏng, thì cũng còn tốt, Cực Nhạc Thiên Cung vẫn còn ở đó. Phật quang chiếu khắp liền có thể nói rõ tất cả, tà linh là không cách nào tiến vào Cực Nhạc Thiên Cung, chỉ là Thiên Thù còn đến không kịp cao hứng, xa xa một đạo hào quang màu đỏ sậm chiếu xạ qua đến, hắn cả người liền dường như hãm sâu địa ngục giống như vậy, thay đổi sắc mặt, loại này ánh sáng chiếu rọi ở trên người, Long Phi cũng có gan không nói ra được thoải mái, loại này thoải mái cùng vừa nãy Phật quang không giống, phi thường thích ý. Liền như mấy cái cả người trần trụi em gái ở cho hắn. Vò kia nắm cổng như thế, thoải mái không muốn y không được. Thiên Thù thầm kêu một tiếng, nắm lên Long Phi điên cuồng bay ra ngoài, chỉ thấy hào quang màu đỏ sậm bên trong bay ra mấy tên người mặc áo cà sa, thế nhưng toàn thân nhưng hiện ra ác linh ánh sáng hòa thượng bay tới, một người trong đó một chút liền nhận ra Thiên Thù, nói, kể tứ đại thần tăng đứng đầu Thiên Thù. Thời gian ngàn năm. Ngươi cuối cùng lần thứ hai trở về rồi. Mang theo tiểu tử kia trở về chứ. Nói chuyện tên kia ác linh hòa thượng nhìn chằm chằm Long Phi, Long Phi có gan cảm giác, thật giống như bọn họ chờ không phải Thiên Thù, mà là hắn như vậy, chẳng lẽ nơi này cũng có mệnh vận thần người, không đúng, thánh Phật giới là 10 vạn vị diện ở ngoài một cái vị diện, mệnh vận thần thế lực còn không cách nào thẩm thấu tới nơi này, này những người này tại sao phải đợi hắn, Long Phi một mặt mộng bức, bất quá. Hắn biết những người này tuyệt đối không phải đến bảo vệ hắn, nhìn hắn khí thế, là đến muốn mình mệnh, bởi vì nhìn rõ ràng điểm ấy rất đơn giản. Tên kia ác linh hòa thượng trên người tỏa ra kim quang, bốt, đến từ thánh Phật giới con thứ nhất bốt.